Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, luyện chế đan dược, bên cạnh phe trung lập Tôn Lập Trường lão cắn răng, nói ra, Lôi Kiếm Thế Gia chính là đại hạ quốc số 1 số 2 đại thế lực. Nghe nói Lôi Kiếm trong Thế Gia còn có thoát phàm cảnh cường giả tọa chấn. Bọn họ oai thế. Hoàn toàn không phải Xích Vũ kiếm phái có thể so, nhất nói đến đây. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng đặt lên một tảng đá. Lôi Kiếm Thế Gia, đây là treo ở mọi người trên đầu một thanh kiếm, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Uyển Nhi nói ra, mọi người đừng sợ, có đại sư huynh ở, chúng ta tổng có biện pháp là... Có đại sư huynh, vừa nghĩ tới Lộc Vũ, chúng đệ tử chỉ cảm thấy có dũng khí không nói được cảm giác thật. Đó là từ đối với Lộc Vũ hoàn toàn tín nhiệm. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, đừng quên chúng ta Huyền Nguyệt Tông từng là danh chấn thiên vũ đại lục võ đạo thánh địa. Mọi người đối mặt cường địch, nên xuất ra chính mình nên có lòng tin tới. Không sai. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông há có thể ném Lục Ly tổ sư khuôn mặt. Chúng đệ tử đều bị Lộc Vũ lây. Mặc dù có Lôi Kiếm Thế Gia uy hiếp tại lên. Thế nhưng Huyền Nguyệt Tông nhân trong đám toàn thân bầu không khí là hùng dũng. Vô luận như thế nào. Lúc này đây, bọn họ Huyền Nguyệt Tông đánh bại Xích Vũ kiếm phái. Thu phục Vân La Sơn mạch sản nghiệp. Đồng thời xưng bá Thanh Vân Châu, cái này đều là làm người ta phấn chấn sự tình. Những năm gần đây, bọn họ Huyền Nguyệt Tông một mạch suy nhược, có thể thật lâu không có đánh quá khắc phục khó khăn. Bàng Tinh Hoa nói ra, thật tốt quá, quý giá này tụ linh hồ về chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Lục Vũ nói ra, trưởng môn ngươi đây có thể phải thất vọng. Tụ linh hồ trong hết thảy tinh túy năng lượng toàn bộ bị ta hấp thu hết, đem toàn bộ tụ linh hồ cho hấp thu hết, mọi người miệng đều trương khai thật to, bởi vì, này sự kiện tình quá mức dọa người rồi, tụ linh hồ đường kính trăm trượng, sâu lại có trăm trượng, cái này chờ to như vậy năng lượng, cư nhiên đều có thể bị đào khoảng không, Lộc Vũ cũng cường hãn đi. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, mọi người lại không thể không tin tưởng Lộc Vũ, bởi vì Lộc Vũ là mọi người nhìn theo tụ linh hồ chung đi ra. Hơn nữa Lộc Vũ liên tiếp tăng lên đủ 4 đẳng cấp, kéo dài qua đoán thể kỳ cùng khai mạch kỳ hai cái đại cảnh giới. Tựa hồ cũng chỉ có đào khoảng không tụ linh hồ mới có thể làm được. Lộc Vũ nói ra. Trước mắt mà nói, tụ linh hồ đã không thể trợ giúp người đề thăng tu luyện hiệu suất. Muốn chờ tụ linh hồ lần nữa nảy sinh ra tinh túy năng lượng. Chỉ sợ ở đợi được vài thập niên sau, vài thập niên chi sau. Chúng đệ tử mặt sắc chung đều lộ ra một ít thất vọng. Vài thập niên chi về sau, bọn họ đều già rồi. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra. Để bảo đảm Huyền Nguyệt Tông an toàn, tiếp đó, ta sẽ tự tay luyện chế một ít thất tinh linh đan cho mọi người dùng, để thắng chúng ta Huyền Nguyệt Tông nội ngoại môn đệ tử chỉnh thể tu vi. Mặt Lộc Vũ lời này vừa ra, tức thì làm cho thất vọng trong mọi người bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Đại sư huynh ngươi nói chính là... Thiên kim đều khó khăn đổi lấy một viên quý hiếm vô cùng thất tinh linh đan. Đoàn người náo động, thất tinh linh đan, đối với đoán thể kỳ cùng khai mạch cảnh sơ cấp cảnh giới người mà nói. Có tăng cao tu vi cảnh giới kỳ hiệu, thế nhưng một viên thất tinh linh đan đều là không gì sánh được sang quý. Đồng thời còn có tiền mà không mua được. Từ trước đến nay chỉ có một ít đại gia tộc, đại tông phái nhân vật thiên tài mới có tư cách dùng. Giống như bọn họ sa sút Huyền Nguyệt Tông, thất tinh linh đan đối với hắn nhóm mà nói, chính là ngoài tầm với bảo bối. Không muốn nói bọn họ Huyền Nguyệt Tông, coi như là đã từng nhiều tiền lắm của Xích Vũ kiếm phái. Bọn họ thiếu tông chủ Trác Phong đều không thể làm được một viên tới dùng. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại biểu thị có thể cho mọi người làm được thất tinh linh đan. Cũng không có người cảm thấy Lộc Vũ là ở khoác lác. Đại sư huynh của bọn hắn vẫn là hết sức nghiêm túc đang nói sự thực. Cái này ở phía trước đã được đến vô số lần nghiệm chứng. Nếu như có thể dùng đến thất tinh linh đan, cái kia thật là tam sinh có may mắn. Mọi người chú ý đến Lộc Vũ trong lời nói một cái tin tức. Lộc Vũ lại còn biểu thị, chính là chính mình tự tay tới luyện chế. Tự tay luyện chế, cái này càng ghê gớm. Thật là làm cho mọi người bội phục phục sát đất. Ở Thiên Vũ Đại Lục, luyện đan sư chính là một loại phi thường cao quý chức nghiệp. Luyện đan không giống như là tập vũ tu luyện. Luyện đan phải là phải có đặc thù cảm ứng thiên phú. Mà cụ bị loại này đặc biệt cảm ứng thiên phú người, có thể nói là trong một vạn không có một. Luyện đan sư vô cùng khan hiếm. Cao cấp luyện đan sư liền càng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Một ít cao cấp một chút đan dược, lại phải là cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Cũng tạo thành đan dược cao cấp giá trị liên thành, đồng thời là có tiền mà không mua được. Đại sư huynh, ngươi thế mà còn là một gã làm người ta tôn kính luyện đan sư. Luyện đan sư tổng cộng chia làm 9 cái phẩm cấp. Nghe nói muốn luyện chế loại này thất tinh linh đan, nhất định ít nhất là tam phẩm luyện đan sư lấy trên lên mới được a. Chúng ta toàn bộ Thanh Vân Châu mấy nghìn năm đều không ra khỏi một cái tam phẩm luyện đan sư a. Đại sư huynh, ngươi cư nhiên vốn có tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lộc Vũ, khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu chính mình đại sư huynh. Lộc Vũ ánh mắt kia đảo qua đoàn người, nhất so hướng Bàng Tinh Hoa hỏi trưởng môn, chúng ta Huyền Nguyệt Tông nhưng có người là luyện đan sư. Cái này thất tinh linh đan ta không có thời gian một mạch luyện chế. Cách điều chế nó cùng thủ pháp ta cần truyền thụ cho một người luyện đan sư. Thật đúng là không có. Bàng Tinh Hoa khuôn mặt sắc có chút xấu hổ. Hắn thống soái xuống Huyền Nguyệt Tông, thật sự là quá yếu. Chợt nghe được Kiều Hưng trưởng lão trần trờ nói ra, ta từng theo Hoành Vân Châu đồng tử đại sư làm qua ký danh đệ tử, học qua mấy năm luyện đan, một ít trụ cột vẫn là biết. Bên cạnh phe trung lập tôn lập trưởng lão hỏi Kiều Hưng, ngươi còn làm qua đồng tử đại sư ký danh đệ tử đây, làm sao không có đã nghe ngươi nói, về sau ngươi tại sao không có trở thành luyện đan sư? Kiều Hưng lúng túng ho khan một tiếng, nói ra, ta đây không phải là bởi vì thiên phú quá kém, phía sau làm cho đồng tử đại sư bị khai trừ chứ sao? Cái này sự tình vốn là ném, lại có cái gì tốt nói. Lục Vũ nhíu nhíu mày, nói ra, ký danh đệ tử liền ký danh đệ tử, có trụ cột là được. Kiều Hưng trưởng lão, những thứ này ngày ngươi theo ta là được, hái thuốc cùng luyện đan ta đều hội truyền thụ cho ngươi. Đúng, Kiều Hưng trưởng lão vội vã đáp, tuy là hắn là thế hệ trước trưởng lão, thế nhưng ở Lộc Vũ cái này 16 tuổi trước mặt thiếu niên, cũng là cung kính không gì sánh được. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lộc Vũ mang theo Kiều Hưng ở Vân La trong dãy núi siêu tập xích tinh chi cùng thọ nguyên quả các loại dược liệu. Những dược liệu này chính là luyện chế thất tinh linh đan then chốt. Mặc dù nói chỉ đem Kiều Hưng một người, chẳng qua ở siêu tập dược liệu trong quá trình, 8 vị trưởng lão còn có trưởng môn Bàng Tinh Hoa cũng đều đi theo. Như vậy cũng tốt, làm cho Lộc Vũ tiết kiệm rất nhiều công phu. Lộc Vũ chỉ cần căn cứ tìm thuốc 7 bước bí quyết tìm được xích tinh chi cùng thọ nguyên quả sở sinh trưởng địa phương, liền không dùng chính mình động thủ hái vấn đề, còn có xua đuổi yêu thú vấn đề, tự có trưởng môn và chúng trưởng lão giúp hắn làm. Hao phí nửa ngày, nhất sau đào được nhất lưng rộng lâu dược liệu, nhất sau mênh mông cuồn cuộn trở lại Huyền Nguyệt Tông. Hết chương.